Chương 860, gặp mặt. Loại chuyện này, chính là ta bối nên làm sự tình, có cái gì ta có thể đủ làm. Lăng Trần một tiếng đáp ứng hạ xuống. Vốn hắn là căn bản không có khả năng xen vào việc của người khác, kiếm thánh thế gia cùng Vu Yêu Môn tranh đấu cùng hắn có quan hệ gì đâu, thế nhưng trước mắt hắn đang lo không có gì đầu mối, nói không chừng nhờ vào tại làm tâm linh lực lượng của bọn hắn, có thể làm cho hắn làm việc thuận tiện không ít. Đã như vậy, hắn cớ sao mà không làm? Đây là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Thật tốt quá, có ngươi hỗ trợ, chúng ta lại thêm một cái cường đại trợ lực. Lam Tâm Linh trên mặt đẹp tách ra một vòng nụ cười, Lăng Trần thực lực hắn cũng kiến thức qua, cùng nàng hẳn là không sai biệt lắm, thậm chí sẽ càng mạnh. Rốt cuộc nàng nhìn thấy Lăng Trần thực lực chỉ là hết ngồi đại giếng, chỉ có thể nhìn đến một bộ phận mà thôi, tuy thực lực của nàng cũng không có hoàn toàn bày ra. Đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi gặp vừa thấy những người khác. Lam Tâm Linh đối với Lăng Trần gật gật đầu, sau đó liền cũng là lấy ra một trận phi hành con rối. Này khung phi hành con rối so với Lăng Trần lớn hơn trên số 1, có thể chở khách song người, bộ dáng như chuồn chuồn, hiển nhiên chế tác tinh danh hơn lương không ít. Lên đây đi. Lăng Trần khởi hành nhảy lên, vững vàng địa rơi vào phi hành con rối phần đuôi. Như Lam Tâm Linh loại này thế lực lớn đệ tử hành tẩu bên ngoài, đều mang theo phi hành con rối, bởi vì phi hành con rối thuận tiện mang theo, tốc độ không thể so với dị thú chậm ít nhiều, thậm chí nhanh hơn. Hai người bay khỏi rõ ràng nguyệt đảo, hướng về biển cạn đảo vực chỗ sâu trong phi hành mà đi. Cả tòa đảo vực, diện tích bao la, vụn vụn vặt vặt hòn đảo thêm vào, không thể so với một cái từ châu nhỏ, nếu là tính cả hải vực diện tích, chỉ sợ là có 4 lần từ châu lớn như vậy, rộng lớn bao la bát ngát. Tại trên mặt biển phi hành ước chừng 3 ngày sau, Lăng Trần đám người đi tới một tòa tên là Hôi Hùng Đảo trên hải đảo. Hôi Hùng Đảo là một cái đại đảo. Diện tích ước chừng hơn ngàn dặm phương viên, bởi vì nó hình dạng như một đầu hôi hùng mà được gọi là biển cạn vực bên trong số lượng không nhiều lắm hòn đảo, cũng là một tòa mậu dịch chỗ sung yếu, nhân khẩu đông đảo. Trên Hôi Hùng Đảo đáp xuống hạ xuống, đi tới một tòa thành thị, Lăng Trần đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nơi này phong thổ, cùng Cửu Châu đã tồn tại rõ ràng sai biệt. Nơi này cư dân, phổ biến thờ phụng một cái tên là Vu Thần Nương Nương Thần Linh, mà Vu Yêu Môn thế lực. Đích xác tại đây khu vực ảnh hưởng rất lớn, tuy cũng không có thấy được một cái người của Vu Yêu Môn, thế nhưng nơi này cư dân, lại phổ biến cũng biết Vu Yêu Môn tồn tại, đối với nó có chút sùng kính, ngược lại nói tới kiếm thánh thế gia thời điểm, lại không cảm giác gì. Vu Yêu Môn mê hoặc nhân tâm buồn sự có một bộ, Vu Thần Nương Nương này, chỉ sợ cũng cái tà thần gì, giả dối hư ảo đồ vật. Lam Tâm Linh đối với Vu Yêu Môn hiển nhiên thành kiến không nhỏ, ngựa khí lạnh lùng nói. Tồn tại tức là hợp lý. Đừng nói Vu Yêu Môn còn có thể ở chỗ này có được lớn như vậy lực ảnh hưởng, có thể thấy bọn họ không tầm thường, tuyệt hơn không phổ thông đám ô hợp. Lăng Trần ngược lại là không có cái gì tâm tình, mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là tìm đến Vu Yêu Môn vị trí cụ thể chỗ. Về phần Vu Yêu Môn là chính là tà, cùng từ châu thánh giả gia tộc ai đúng ai sai, những cái này đều rất khó nói, hắn không có ý định nghiên cứu sâu. Huống hồ Vu Yêu Môn dựa vào tại này mảnh đông hoàng chi địa, trải qua hơn 100 năm kinh doanh, sớm đã thâm căn cố đế, coi như là những thánh giả đó gia tộc, muốn đem chi nhổ tận gốc, đều là dị thường chuyện khó khăn. Năm đó Lăng gia danh chấn thiên hạ ba đại kiếm thánh xuất lĩnh mấy ngàn danh từ châu thế gia cao thủ, rời bến tiêu diệt Vu giáo môn, kết quả lại thảm bại mà về, bọn họ xem thường Vu Yêu Môn thực lực, khinh địch liều lĩnh, cuối cùng tiến nhập Vu Yêu Môn cả bấy. Bị Vu giáo môn môn chủ cùng tả hữu hộ pháp, 10 đại trưởng lão liên thủ bố trí xuống Vu độc diệt sinh đại trận trô đánh bại. Lam Tâm Linh hiển nhiên đối với năm đó đánh một trận 10 phần hì hệ Vu do, ít nhất so với cái kia giang hồ khách hì hệ Vu do nhiều, từ nàng mấy câu, là được hì hệ Vu do đến năm đó đánh một trận thảm thiết. Ba đại kiếm thánh tất cả đều trọng thương, trong đó Phục Thiên kiếm thánh lại càng là tại trở lại lăng ra, trọng thương không chỉ thân vong, khiến cho thiên hạ chấn kinh. Muốn biết rõ, Phục Thiên kiếm thánh thế nhưng là thánh đạo tam trọng thiên tầng thứ, không giống bình thường, theo này đánh một trận, hơn 10 năm bên trong, kiếm thánh thế gia cũng không có lại ra tay với Vu Yêu Môn. Bất quá Vu Yêu Môn cũng không phải là lông tóc không tổn hao gì, bọn họ môn chủ bị Phục Thiên kiếm thánh đánh chết, hữu hộ pháp trọng thương mất tích, thế lực lớn áp chế, nếu như bằng không thì, Vu Yêu Môn thế lực đã sớm mở rộng đến từ châu tới. Nghe vậy, Lăng Trần cũng là gật gật đầu. dù sao cũng là lưỡng cường giao chiến, kiếm thánh thế gia tổn thất thảm trọng, Vu Yêu Môn điểm này tổn thất, tự nhiên cũng là nằm trong dự liệu. Bất quá dù vậy, Vu Yêu Môn vẫn có thánh giả tọa chấn, không phải là hắn có thể tùy ý chống lại quái vật khổng lồ. Một đường theo sau Lam Tâm Linh, hai người đi tới thành bên trong lớn nhất một nhà quán rượu. Quán rượu tầng cao nhất. Lúc Lăng Trần cùng Lam Tâm Linh tiến nhập tầng cao nhất phòng bên trong thời điểm, đã có lấy hơn 10 danh tuổi trẻ cường giả tụ họp ở trong đó có vài nhân khí hơi thở đều 10 phần không kém, hiển nhiên đều là tiềm long bảng bắc bảng trên nhân vật thiên tài. Linh Nhi thế muội, người đã đến rồi. Lam Tâm Linh vừa mới đi vào, liền có một người phong độ nhẹ nhàng bạch y thanh niên tiến lên đón chào, đối phương cầm trong tay quạt xếp, tướng mạo anh tuấn, kia nhìn Lam Tâm Linh trong ánh mắt, nghiễm nhiên tràn ngập một vòng ái mộ ý tứ. Nguyên lai là Lăng Phong Thế huynh. Lam Tâm Linh chỉ là lãnh đạm địa đáp lại một câu, hiển lộ ôn hòa. Lam gia cùng kiếm thánh thế gia Lăng gia thuộc hậu thế trao, bởi vậy nàng rất sớm liền nhận thức Lăng Phong, chỉ bất quá đối với cái này cá nhân, nàng một mực không có cảm giác gì mà thôi. Đối với Lam Tâm Linh như vậy thái độ, kia Lăng Phong lại tựa hồ như là tập mãi thành thói quen. Sau đó, tầm mắt của hắn chuyển rời đến Lam Tâm Linh bên cạnh trên người Lăng Trần, mục quang hơi hơi trầm xuống. Vị huynh đệ kia là hắn gọi Vô Trần, là ta trên đường kết giao một bằng hữu, ta nói với hắn kế hoạch của chúng ta, Vô Trần huynh đã đáp ứng gia nhập chúng ta. Lam Tâm Linh cho mọi người giới thiệu nói. Vô Trần kia Lăng Phong nghe xong, chợt trong mắt liền nhiều hơn một vòng khinh thường ý tứ, nhíu mày, nói, Linh Nhi, chúng ta lần này là muốn làm bao nhiêu sự tình, chắc hẳn ngươi cũng có thể biết, trọng yếu như vậy kế hoạch, ngươi sao có thể tùy tùy tiện tiện đối với một cái không rõ thân phận người qua đường nói, vạn nhất nếu là hắn Vu Yêu Môn gian tế thế nào lời này vừa ra, trong dạp cái khác tuổi trẻ Tuấn Kiệt cũng là nhao nhao sắc mặt biến hóa rất nhỏ, tại Lăng Phong mang tiết ấu, thành. Công để cho rất nhiều người cũng không khỏi hoài nghi lên thân phận Lăng Trần. Đối với cái này, Lăng Trần chỉ là cười nhạt một tiếng, bàn tay hắn một phen, liền đem một mặt thanh sắc lệnh bài cho lấy xuất ra. Thanh Sơn Hội thành viên lệnh bài. Mọi người nhãn tỉnh sáng lên, Thanh Sơn Hội tại rất nhiều thiên tài đảng phái bên trong cũng rất có danh khí, tự nhiên bọn họ đều nhận ra Lăng Trần trên tay mặt này lệnh bài, chính là thân phận Thanh Sơn Hội lệnh bài. Thấy được thân phận Thanh Sơn Hội lệnh bài, mọi người nghi ngờ cũng là đánh tan hơn phân nửa. Tất cả đại thiên tài đảng phái đều có nghiêm khắc sàng lọc tuyển chọn cơ chế, như Lăng Trần thật sự là Vu Yêu Môn gian tế, sợ là rất khó lẩn vào đến Thanh Sơn Hội bên trong. Nếu như mặt này Thanh Sơn Hội lệnh bài còn chưa đủ, cộng thêm này một khối lệnh bài, nghĩ đến hẳn là đã đủ rồi. Lăng Trần tay trái cũng là một phen, lại là một mặt lệnh bài bị lấy xuất ra, tại lệnh bài kia phía trên. Rõ ràng có một đạo nghe thường vũ y lìa văn sức, lập lòe tỏa sáng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.